chương 551, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Là hắn cho băng tuyết mang đến tai nạn, là hắn có lỗi với băng tuyết ẩm ngay tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thu tay lại về sau. Toàn bộ tòa thành đều lắc bả tờ đầu chuyển động, Hàm Hương thân thể khẽ động, kém chút hướng về phía trước quẳng xuống đất, còn tốt Tư Đồ Ưu kịp thời giữ nàng lại. Vịn Tư Đồ Ưu tay, Hàm Hương nhìn xem băng tuyết hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cái này băng tuyết quốc độ cũng có địa chấn sao, ta xem một chút. Băng tuyết cũng cảm thấy cái này lắc lư không thích hợp, liền đi tới bên cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn lại. Bị. Khi thấy phía dưới tràng cảnh về sau, băng tuyết quay đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, ta lập tức đưa các ngươi rời đi, các ngươi nhanh rời đi nơi này, Tiêu Thiên, ngươi cùng bọn họ cùng đi. Đã xảy ra chuyện gì, bởi vì một mực nằm ở trên giường, quá lâu không nhúc nhích, Tiêu Thiên từ trên giường đứng lên thời điểm cực kỳ gian nan, bởi vậy cũng không biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Đây chính là đầu kia bị phong ấn tuyết thú đứng ở bên cửa sổ, Trọng Nguyệt nhìn xem phía dưới cái kia to lớn tuyết thú câu môi cười cười, lấy linh hồn thanh âm hỏi. Lạc Lạc, tuyết thú thú đan đối với ngươi có không có ích lợi gì? Lạc Lạc nghe vậy, cao hứng nói ra, đương nhiên là có, nếu như cái kia tuyết thú đủ cường đại, còn có thể giúp ta tấn cấp, ta kẹt tại một cấp này thật lâu rồi, một mực không tấn cấp. Rất tốt. Trọng Nguyệt cười cười, vậy ngươi liền ra đi, dù sao cái kia tuyết thú ta không có cách nào muốn nội đan, chúng ta cùng đi cầm. Lạc Lạc biểu thị đồng ý, liền đợi đến Trọng Nguyệt đưa nó từ trong không gian phóng xuất. Nhìn thoáng qua tuyết thú bên cạnh Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn xem Bắc Minh Dạ mấy người mỉm cười, Lạc Lạc nói nó nghĩ muốn cái kia tuyết thú nội đan. Bắc Minh Dạ nghe vậy, ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, bất đắc dĩ cười cười, tất nhiên nó muốn, vậy chúng ta liền cho nó a vừa vặn có, không cho Lạc Lạc cu nở dê không thể nào nói nổi đến nữ. Băng Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút lo lắng nói ra, cái kia tuyết thú rất lợi hại, ở nơi này băng tuyết quốc độ bên trong trên vạn năm. Đời trước băng tuyết quốc độ chủ nhân cũng sống trên vạn năm, có thế nàng đều không thể đem cái này tuyết thú sắc khí. Đế nữ, liền xem như các ngươi, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đế nữ đã giúp nàng cứu tỉnh Tiêu Thiên, nàng không muốn để cho đế nữ các nàng chết ở chỗ này. Nghe được nàng nói như vậy, Hách Liên đạm mạc cười cười, tuyết thú sợ lửa, chúng ta nơi này có thể khống hỏa có mấy cái, băng tuyết vương hậu không cần lo lắng. Vừa vặn, tại vô sinh địa ngục lâu như vậy, hắn nhàm chán chết rồi, bây giờ có thể có một vật chơi cũng không tệ. Thế nhưng là làm cho các nàng thử xem a, Hàm Hương vừa cười vừa nói, chúng ta ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Băng Tuyết nghe vậy, nhìn một chút đám người, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì Tiêu Thiên mới vừa tỉnh lại, thân thể không ổn định, liền xem như muốn giúp đỡ cu nở dê không có cách nào giúp, cho nên liền cùng Băng Tuyết, Hàm Hương, còn có cô án ba người cùng một chỗ đợi tại tầng thứ 5. Trọng Nguyệt mấy người thì là hướng về ở ngoài pháo đài mặt đi. Gặp Băng Tuyết nhìn chằm chằm vào phía dưới cửa sổ nhìn, Hàm Hương cười cười, Băng Tuyết, ngươi không nên quá lo lắng, bọn họ không có việc gì. Mặc dù nói thì nói như thế, Hàm Hương trong lòng mình cũng không có đáy, dù sao đối phương là đã sống trên vạn năm tuyết thú, mà bọn họ mới tồn tại thế giới bất quá mười mấy 20 năm tuyết thú là bị cái kia gọi Mạc Lăng nam nhân cùng nữ nhân kia phong xuất. Nhìn xem tuyết thú bên người hai chữ kia, Băng Tuyết nhíu nhíu mày lại, sớm biết vừa rồi nên đem bọn họ giam lại.